Vô tình gặp được bảo bối. Chương 183, 183, đứa cháu dâu ưng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Âu đang đứng ở cửa nhìn anh chẳng chút ngại ngùng gì mà thừa nhận mối quan hệ của hai người. Trong lòng thầm vui, có một bạn trai biết chủ động như vậy cũng là một loại hưởng thụ không tên. Câu nói của Hàn Thiên Nhược không trầm không thấp, ai nấy đều có thể nghe thấy được. Đường Nguyệt Lam thì khỏi phải nói. Đứa cháu gái bà thích nhất thế mà trùng hợp là bạn gái của cháu bà. Còn điều gì có thể khiến bà hưng phấn hơn nữa? Còn Âu Dương Phong bây giờ thì đúng là không còn gì để nói. Hôm qua vừa lo vừa sợ đứa con gái mà Hàn Thiên Nhược đưa về chỉ là ong bướm không địa vị nên mới phấp phỏng ngầm đồng ý cho gia đình Tử gia đến. Cho con bé biết mà lui. Cơ mà khi biết Mặc Âu là cháu dâu tương lai nhà mình, ông ngay cả nhà Tử gia cũng không thèm quan tâm nữa. Quăng bọn họ ra sau ót, phấn khởi chống gậy ba tông đứng dậy tươi cười hiền hòa. Nào Tiểu Âu, đứng đó làm gì? Vào ngồi đi cháu. Chưa nhắc đến thân phận cùng địa vị của đứa cháu gái này. Điều khiến ông thích đứa nhỏ này chỉ vì mấy ván cờ vây khó nhằn của ông đều bị con bé phá giải cả. Ngày nào gặp, ngày đó ông đều giành Mặc Âu từ tay Âu Bắc Tuyết chỉ để đánh cờ vây. Giúp ông giải mã nhiều ván cờ. Đánh thắng mấy ông bạn già của ông. Trẻ thì bán mạng kiếm tiền. Già rồi chỉ thích tĩnh dưỡng ngồi thưởng trà đánh cờ. Cũng vì đứa nhỏ này mà ai cũng phải ghen tị với ông. Còn muốn ông giới thiệu con bé để về hỏi rể xem. Ông đâu ngốc đến nỗi dâng tặng bảo vật của mình cho mấy lão già đó. Ông lúc đó còn hiên ngang ngẩng cao đầu khoe mẽ. Đó là cháu dâu tương lai của tôi rồi. Mấy ông đừng mơ tưởng nữa. Chính vì mỗi câu nói đó mà mấy ông bạn già không thèm chơi cờ với ông nữa. Nhưng một tuần sau, bọn họ lại ôm cờ tìm đến. Bọn họ ỉu xìu nói. Không kéo được con bé về chỉ dạy thì ông phải chỉ dạy cho chúng tôi. Tuổi già đối với Âu Dương Phong vô cùng thư thái. Vui đến dâu cũng muốn mọc ngược bay thẳng lên trời. Đối với ông, Mặc Âu chính là đứa cháu dâu mà ông ưng ý nhất. Mặc Âu mỉm cười, đi ngang qua đám người Tử gia, bắt gặp ánh mắt của Tử Hạ đang hốt hoảng nhìn cô. Mặc Âu nhướng mày, Tử Hạ bị gì thế? Cô có làm gì đâu nhỉ? Mặc Âu ngồi xuống ghế trường kỷ, bên cạnh Hàn Thiên Nhược đã ngồi xuống từ lâu. Thấy cô ngồi mới nhúc nhích tới gần. Vẫn động tác quen thuộc, giam chặt cánh tay phải của cô vào trong ngực, đầu cao của anh tựa vào cổ cô, vô cùng tự nhiên mà nhắm mắt dưỡng thần, chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn vào hai người bọn họ. Mặc Âu bất lực lắc đầu, từ cái ngày thay đổi nhân tính, anh càng ngày càng thích dính lấy cô, dính đến nỗi nhiều khi cô cảm thấy muốn đập anh mấy cái cho đỡ ngứa ngáy tay chân. Trời đã nóng bỏng lửa mà cứ ôm ôm ấp ấp khiến cô muốn phát hỏa. Nhưng chứng nào tật nấy, anh vẫn không chịu cách xa cô. Âu Bắc Tuyết tuy vui nhưng cũng giận nhìn hai cái bánh ngọt bà đích thân đi chọn lựa cho Mặc Âu vẫn còn nguyên si trong tay. Lườm mắt nhìn Hàn Thiên Nhược, mắng giận, con trai có bạn gái như bỏ mẹ. Đúng là không sai, cầm đồ cho bạn gái thì giỏi còn đồ mẹ cầm thì chẳng thèm mang giúp. Mặc Âu xấu hổ nhìn Âu Bắc Tuyết, đứng lên nói, để con giúp bác, không hiểu sao cứ cảm thấy cô sống thật tội lỗi, nhưng lại chẳng biết tội lỗi ở điểm nào. Âu Bắc Tuyết giờ mới vừa lòng, đúng là chỉ có cháu mới yêu thương bác. Hàn Thiên Nhược nhíu mày không vui nhìn Mặc Âu dứt khoát hất tay anh ra đi tới giúp mẹ anh cầm đồ. Hàn Thiên Nhược không phục lầm bà lầm bầm, mẹ thấy con dâu cũng quên luôn con trai đó còn gì. Cách chương.